Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2445, từ kiến không cứu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANPSATAB đề cử nguyệt phiếu ti miên bộ lạc trốn thoát. Đồ phách nhưng là như cũ mang binh mã đối với bọn họ tiến hành đuổi giết. Thổ phiên biên giới. Đột nhiên thay đổi có chút tiêu diệt. Thám tử cầm những tin tức này theo Từ Kiến nói một lần. Đại nhân, ti miên bộ lạc loại chuyện này, có thể nói là hết sức không ổn. Nếu như chúng ta xuất thủ cứu giúp, vậy ti lộ nhất định sẽ thần phục ta đại đường. Chúng ta muốn xuất thủ không? Mấy cái đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Kiến. Đây đối với bọn họ mà nói là một hàng phục thổ phiên bộ lạc rất cơ hội tốt. Bất quá, Từ Kiến ở suy nghĩ sau này, nhưng là lắc đầu một cái, nói, bây giờ còn chưa phải là trợ giúp bọn họ thời điểm. Nếu chúng ta trợ giúp liền ti miên bộ lạc, vậy thì đồng nghĩa với tọa thật ti miên bộ lạc theo ta đại đường cấu kết sự việc. Như vậy, những bộ lạc khác thì biết cảm thấy Tùng Tán Kiền Bố đối với ti miên bộ lạc động thủ là chuyện rất bình thường tình. Như vậy, bọn họ đối với Tùng Tán Kiền Bố cũng sẽ không phải lo lắng cái gì. Nếu như chúng ta không ra tay, những cái kia bộ lạc sẽ gặp cảm thấy Tùng Tán Kiền Bố đây là chuẩn bị đối với bọn họ những bộ lạc này động thủ. Như vậy, những cái kia bộ lạc lòng người bàng hoàng. Thổ phiên chỉ sợ thì thật sẽ không bình tĩnh. Nghe được Từ Kiến lời này, mọi người sững sốt một chút. Ngay sau đó liền có chút công khai. Bọn họ phải dùng ti miên bộ lạc bị đuổi giết tới để cho những bộ lạc khác lấy là Tùng Tán Kiền Bố muốn diệt bọn hắn. Người đều là rất kỳ quái. Thấy người khác bị đuổi giết, thiếu không được liền sẽ nghĩ tới mình tình huống. Mà một khi hắn cảm thấy bất an, bọn họ sợ sẽ muốn phản kháng. Bất cứ lúc nào không có tuyệt đối an toàn thì biết phản kháng. Đại nhân nói có lý. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ như vậy chờ đi. Từ Kiến các người giữ binh không nhúc nhích, ti miên bộ lạc như cũ ở chạy. Bọn họ mặc dù bị đuổi giết, có thể chỉ cần bọn họ không có quyết tử chiến một trận tâm, chỉ cần bọn họ không ngừng chạy, đồ phách muốn diệt bọn hắn vậy không dễ dàng. Mà đang ở bọn họ như vậy chạy trốn thời điểm, những thứ khác một ít bộ lạc thủ lãnh đã nghe nói những chuyện này. Cái gì? Tán phổ đối với ti miên bộ lạc ra tay. Có biết vì cái gì? Không biết là vì cái gì? Có thể là bởi vì tán phổ cứu trợ dân tị nạn tiền tài không đủ đi. Hắn ở Vương Thành đã từng giết ti miên bộ lạc quyền quý. Đối với ti miên bộ lạc động thủ, chắc là vì nhổ cỏ tận gốc đi. Bộ lạc thủ lãnh trong mắt đông lại một cái. Nhổ cỏ tận gốc cái từ này để cho hắn lòng đau nhói một chút. Tình huống sợ là đối với bọn họ rất không ổn à. Tán phổ vì giúp nạn thiên tai, có thể đối với ti miên bộ lạc động thủ. Vậy có thể hay không đối với bọn họ những bộ lạc này vậy động thủ à? Các bộ lạc thủ lãnh cảm thấy có chút không an toàn. Rối rít bắt đầu điều động binh mã của mình. Cùng lúc đó, Từ Kiến bên này bắt đầu đối với một cái khác bộ lạc ra tay. Cái bộ lạc này gọi là Thượng Bộ Lạc. Bọn họ đem một vài lương thảo vận đưa đến nơi này. Hơn nữa đối với nơi này người dân tiến hành buôn bán. Bọn họ tình hình tai nạn vẫn chưa kết thúc. Lương thảo đối với bọn họ mà nói là có thể cứu mạng đồ. Như vậy đối mặt lương thảo, bọn họ làm sao sẽ cự tuyệt? Cho nên, đại đường người kéo tới nhiều ít lương thảo, cũng biết bị bọn họ quét một cái sạch. Cùng lúc đó, thổ phiên Vương Thành bên này, có liên quan Thượng Bộ Lạc tình huống, cũng đã lục tục truyền tới. Tình huống theo ban đầu ti miên bộ lạc là giống nhau. Cái gì? Thượng Bộ Lạc cũng nhận được đại đường tài trợ. Tùng Tán Kiền Bố ngưng mi. Đối với một ít bộ lạc làm phản, hắn thật ra thì một chút cũng không nghi ngờ. Ở nơi này chủng tình hình tai nạn hạ, Ai có thể để cho bọn họ còn sống? Bọn họ thì biết phụ thuộc vào ai à? Không lên được là một cái không thế nào lớn bộ lạc. Bọn họ kinh tế vậy gần đây hết sức lạc hậu. Nếu như đại đường đối với bọn họ tài trợ, cho bọn họ vật chất, bọn họ nhất định là sẽ phản bội chứ. Tùng Tán Kiền bố trong mắt ngưng đứng lên, tựa như mang vô tận sát ý. Chốc lát, Tùng Tán Kiền bố ngay sau đó phân phó nói cho Đồ Phách, để cho hắn thuận đường diệt thượng bộ lạc. Bên cạnh, một người quan viên nghe được cái này, tất nhiên vội vàng đáp ứng. Bất quá ngay sau đó hắn lại hỏi, Tán Phổ, Ti Miên bộ lạc người như cũ ở lẻn trốn, để cho Đồ Phách tướng quân diệt thượng bộ lạc, có ảnh hưởng hay không đối với Ti Miên bộ lạc truy đuổi diệt? Vạn nhất bọn họ đầu hàng đại đường, coi như không tốt giết. Đối với này, Tùng Ngán Kiền bố cũng không lo lắng. Ngược lại, hắn còn lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng, nói, nếu thật như vậy, vậy không thể tốt hơn nữa. Chúng ta diệt Ti Miên bộ lạc, danh chánh ngôn thuận, thượng bộ lạc chẳng qua là thổ phiên rất nhỏ một cái bộ lạc. Bọn họ tướng sĩ cũng không quá chỉ có 10.000 người. 10.000 người tướng sĩ, ở thổ phiên tất cả trong bộ lạc, cũng coi như là cực nhỏ, hơn nữa, bộ lạc của bọn họ chỉ có rất nhỏ một phiến đồng cỏ. Bọn họ điều kiện hết sức lạc hậu, không giống những bộ lạc khác, ủng có rất nhiều dê bò. Bọn họ cuộc sống rất khổ, tình hình tai nạn đến thời điểm, bọn họ cuộc sống qua càng khổ. Lương thảo đến, để cho bọn họ người nơi này cũng hưng phấn lên, bởi vì những thứ này lương thảo có thể làm cho bọn họ sống sót. Thượng bộ lạc thủ lãnh kêu thượng tướng quân, hắn vóc dáng không cao, dáng dấp hơi đen, nhưng đi hết sức to lớn. Mấy ngày gần đây, hắn tâm tình cũng thuộc về tốt cùng không tốt bây giờ. Hắn rất mâu thuẫn, nhỏ như vậy một cái bộ lạc, có thể kiên trì đến bây giờ không có tiêu diệt, dĩ nhiên là theo thượng tướng quân có liên quan. Hắn là một người thông minh, biết như thế nào để cho bộ lạc của mình còn sống. Mà đột nhiên đến lương thảo, hắn không thể nào không nghi ngờ, mà hoài nghi sau đó, dĩ nhiên là sẽ điều tra. Hắn rất nhanh thì biết Ti Miên bộ lạc một ít tình huống. Chính là khi lấy được một ít lương thảo sau đó, Đồ Phách mới lại đột nhiên mang binh mã diệt bọn hắn. Lương thảo là mầm tai họa, cũng không có những thứ này lương thảo, bọn họ cũng giống vậy không sống nổi à. Bọn họ tình cảnh có thể sẽ theo Ti Miên bộ lạc như nhau. Khi đó, bộ lạc bọn họ sẽ gặp sắp tai họa ngập đầu. Hắn phải là bộ lạc của mình phụ trách, giúp bọn họ còn sống mới được. Người đến, thủ lãnh có gì phân phó? Thượng tướng quân nói, người tổ chức một chút chúng ta bộ lạc người dân, để cho bọn họ hướng đại đường phương hướng di chuyển. Thủ lãnh, ngài đây là ý gì? Ta lo lắng Tán Phổ có thể sẽ đối với chúng ta thượng bộ lạc động thủ à? Chúng ta không có Ti Miên bộ lạc như vậy nội tình. Nếu quả thật gặp phải Tán Phổ công kích, chúng ta chỉ sợ cây bản không có sức đánh trả à? Như vậy, vì chúng ta bộ lạc tương lai, chúng ta chỉ có thể hướng đại đường phương hướng đến gần. Vạn nhất xuất hiện tình huống gì, chúng ta có thể chọn lựa đầu dựa vào đại đường. Thủ lãnh, đại đường chỉ sợ cũng là lòng muông dạ thú à? Chúng ta đầu phục bọn họ, cuộc sống liền tốt hơn. Không là mỗi người đều muốn đầu hàng những người khác để đổi lấy an toàn. Rất nhiều người đều có tôn nghiêm. Vì cái này tôn nghiêm, bọn họ không muốn đi làm cái loại đó thấp kém sự việc. Thượng bộ lạc bên này, tự nhiên không thiếu người như vậy. Thượng tướng quân cười yếu ớt, nói, các ngươi không được rõ đại đường. Đại đường là một cái hết sức bao dung quốc gia. Chỉ cần chúng ta đầu hàng, bọn họ sẽ gặp bao dung chúng ta, cho chúng ta đường sống. Chúng ta thậm chí sẽ có theo những thứ khác người dân đại đường vậy đãi ngộ. Chúng ta bộ lạc có thể rất tốt sống được.